lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 308, thu hoạch tương đối khá. Sư phụ, ta đi tu luyện, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, vẫn là chính mình tu luyện tốt, tu luyện khiến cho hắn vui sướng, chính mình tu luyện chí ít sẽ không đau nhức, nếu để cho sư phụ hỗ trợ tu luyện, đó là thật đau đến không muốn sống. Đi thôi, Đường Lạc nói rằng, không cần bị người phát hiện, tại thế giới hiện thực chúng ta phải khiêm tốn làm việc. Yên tâm đi, Ngao Ngọc Liệt giơ ngón tay cái lên, điệu thấp, gần thân, ai cũng nhìn không thấy ta cái gì. Hắn sở trường nhất rồi. Ngao Ngọc Liệt hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Hắn muốn tu luyện cũng sẽ không tại thành thị bên trong. Hắc ám biển sâu, thiên vũ chỗ cao mới là thích hợp hắn chỗ tu luyện. Ngao Ngọc Liệt đã thi triển qua bí pháp. Tại thời điểm cần thiết, Đường Lạc có thể bất cứ lúc nào đem hắn gọi về. Đương nhiên, khoảng cách cũng không thể quá xa. Cũng có ở vào một ít địa phương bị ngăn cách, tin tức, khả năng. Này chuyến nhiệm vụ, nguyên bản Đường Lạc dự định là vì Hao Thiên Khuyển tìm một cái mới thân thể cái gì. Không nghĩ tới cuối cùng trời xui đất khiến tìm được rồi Tiểu Bạch Long. Tại Đại U gặp phải đám yêu quái, cũng không có một cái nào thích hợp. Chủ yếu vẫn là Đường Lạc yêu cầu tương đối cao. Mà lại bản thân hắn xem trọng cũng không phải Hao Thiên Khuyển thực lực. Chỉ là có một cái ý nghĩ, không có nóng này tất yếu, vậy liền từ từ sẽ đến. Tóm lại gặp được thích hợp. Tây Du bên trong đi theo chủ nhân chạy rồi yêu quái cũng không ít. Nói không chừng về sau liền lại gặp được đây. Đi đến ghế sofa ngồi xuống, Đường Lạc bắt đầu kiểm kê nhiệm vụ lần này thu hoạch. Rời đi thế giới nhiệm vụ trước đó một lần chữa thương, để Đường Lạc không thương hạn mức cao nhất thực lực đạt đến 3 thành. Trang bị đạo cụ thu hoạch không cần vô dụng thuật, trọng điểm ở chỗ nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành ban thưởng. Có đủ 4 dạng. Đầu tiên là kỹ năng, Đường Lạc đạt được rồi 2 cái hoàn toàn mới kỹ năng. Một là định thân chú niệm động chú ngữ. Có thể đem mục tiêu giam cầm, triệt để hạn chế nó động tác, định thân bất động, đẳng cấp 1, có thể định thân chỉ một mục tiêu 10 giây đồng hồ. Đẳng cấp 2, có thể định thân chỉ một mục tiêu 20 giây. Đẳng cấp 3, có thể định thân 2 cái mục tiêu 30 giây. Ghi chú, định sau lưng cũng không cần vọng tưởng làm chút cái gì. Dù là ngươi đầy đủ nhanh, bởi vì thời gian có thể sẽ ngắn hơn. Thời gian cooldown, 1 cấp 1 tiếng đồng hồ, cấp 2 30 phút đồng hồ, cấp 3 15 phút đồng hồ. Kỹ năng này để Đường Lạc nhớ tới Tôn Ngộ Không thường dùng, định. Nhìn như đơn giản, thực tế trên cũng là một cái có chút phức tạp thần thông pháp thuật. Tôn Ngộ Không cũng chỉ là dùng để trêu đùa đối phó tiểu yêu quái. Gặp được đối thủ chân chính, còn không như một gậy đập tới lưu loát. Đường Lạc đối cái này ghi chú rất có hứng thú. Thần ma trò chơi bên trong, kỹ năng ghi chú bình thường đều sẽ ra một chút. Tại ra quá trình bên trong, cũng sẽ mơ hồ để lộ ra một chút tin tức đến. Cái này định thân chú ghi chú, liền toát ra một cái tin tức. Vậy liền là định thân thời gian cũng không phải là tuyệt đối. Có thể sẽ bởi vì định thân đối tượng thực lực mạnh yếu mà biến hóa. Nhưng có lẽ là không tốt lắm, biến hóa. Đẳng cấp bà con cô cậu rõ ràng thời gian là hạn mức cao nhất. Nếu như bị định thân người thực lực đủ mạnh, định thân thời gian hẳn là sẽ giảm bớt. Đường Lạc tại Hao Thiên Khuyển trên thân khảo nghiệm một chút. Hao Thiên Khuyển tại thứ 8 giây loại thời điểm thành công tránh thoát rồi định thân thuật. Xem như nghiệm chứng hắn phỏng đoán, kỹ năng này nhìn như là không có lực sát thương gì phụ trợ kỹ năng. Nhưng thực tế trên tại chiến đấu bên trong phát huy ra tác dụng lớn hơn. So với đem người định trụ bất động đến làm chuyện gì. Tại quá trình chiến đấu bên trong sử dụng kỹ năng này không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp. cái gọi là chú ngữ chính là một cái định chữ. Vô cùng đơn giản, chỉ cần mục tiêu trong tầm mắt, mở miệng liền có thể lấy sử dụng ra kỹ năng đến. Chiến đấu bên trong, sai một ly đi nghìn dặm, đều không cần lấy định trụ cái gì 10 giây đồng hồ. Cho dù là 1-2 giây nhiễu loạn, liền đủ để cải biến toàn bộ chiến cuộc. Đường Lạc đạt được thứ hai cái kỹ năng, đồng dạng là không phải công kích kỹ năng. Huyết chi phù lục, bay, sử dụng tự thân huyết dịch hư không chế tác phù lục. Chế tác hoàn tất phù lục có thể tồn tại 72 tiếng đồng hồ. Khác biệt phù lục có thể điệp ra sử dụng, đẳng cấp 1, nhưng một lần chế tác một chương phi hành phù. Sử dụng sau có thể ngự không phi hành, đẳng cấp 2, nhưng một lần chế tác 3 tấm phi hành phù. Sử dụng sau có thể ngự không phi hành, phù lục uy lực tăng lên, đẳng cấp 3, nhưng một lần chế tác 5 tấm đồ bay. Sử dụng sau có thể ngự không phi hành, phù lục uy lực tăng lên trên diện rộng. Ghi chú, nghĩ muốn đạt được toàn bộ huyết chi phù lục sao? Vậy liền đi tìm a. Thời gian cooldown, 1 cấp 72 tiếng đồng hồ, cấp 2 48 tiếng đồng hồ, cấp 3 24 tiếng đồng hồ. Đối với Đường Lạc bản thân tới nói, kỹ năng này xem như dệt hoa trên gấm. Cự ly ngắn hắn, nhảy đát, mấy lần đã đến. Khoảng cách dài ngao ngọc liệt trở về, phi hành dễ dàng hơn, nhưng không phải 100% tất yếu. Càng lớn tác dụng rõ ràng không phải đối với hắn chính mình sử dụng, mà là dùng cho bán ra, đổi lấy đủ loại chữa thương chi vật. Vừa nghĩ như thế, Đường Lạc phát hiện hắn hàng yêu trừ ma khai quang xã triển khai nghiệp vụ càng nhiều. Nguyên bản chủ công khai quang, hàng yêu trừ ma hai hạng, tại A Phi trên thân đạt được nghiệm chứng sau, nhất định sẽ thêm ra, thay đổi mệnh cách mảnh vỡ, lớn hạng mục. Hiện tại lại nhiều rồi, phi hành phù bán ra, cùng đạt được trang bị sau bán ra cái này khi có khi không. Tựa như cá ướp muối người bán hành vi khác biệt, mấy dạng này đều là có thể trường kỳ làm xuống dưới nghiệp vụ. Trừ rồi ban thưởng hai cái kỹ năng bên ngoài, Đường Lạc còn chiếm được hai loại trang bị ban thưởng. Kiện thứ nhất trang bị, Đường Lạc tại ý nào đó trên gặp qua. Kiện trang bị này là một cây thương, tên là Phá Ma Hàn Băng. Đường Lạc nhớ kỹ, Tần Mộng Lam thì có một cái kỹ năng, có thể triệu hồi ra thương này hình chiếu đến sử dụng. Không nghĩ tới lần này nhiệm vụ sẽ trực tiếp ban thưởng thanh thương này. Đường Lạc vốn cho là thương này sẽ ở cái nào đó thế giới nhiệm vụ nơi hẻo lánh bên trong. Phá Ma Hàn Băng vạn năm huyền băng điêu khắc mà thành, liền thành một khối chi thương, tản mát ra kinh người hàn ý, nhưng đóng băng bị nó đâm trúng hết thảy. Kỹ năng 1, đóng băng, thương này bao giờ cũng tỏa ra lấy kinh người hàn ý. Đóng băng vạn vật. 2, phá ma một kích, một điểm hàn mang, thương ra như long, dùng ra cường lực một đâm, lấy điểm phá mặt, uy lực vô cùng, thời gian cooldown 5 tiếng đồng hồ. 3. Triệu hồi, thương rời tay sau ở tại chủ trong phạm vi trăm thước có thể bất cứ lúc nào triệu hồi. Ghi chú, đóng băng, vỡ nát. Đường Lạc lấy ra này đem Phá Ma Hàn Băng sau, bên trong căn phòng nhiệt độ lập tức giảm xuống tốt vài lần. Đường Lạc xem như trước mắt thương này người sở hữu, chẳng qua là cảm thấy một hồi mát mẻ. Không có nhận đến đóng băng cái này kỹ năng bị động ảnh hưởng. Đầu thương thân thương một thể, bày biện ra nửa trong suốt băng, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí. Thân thương thẳng tắp, có đủ 2 mét dài, lấy Đường Lạc bàn tay, phẩm chất vừa vặn một nắm. Đầu thương giống như đơn câu đầu thương, hiện lên hình tam giác, nó dưới đáy hai sừng hướng ra phía ngoài xông ra. Bén nhọn sắc bén, đối với cái này mới vũ khí, Đường Lạc vẫn là tương đối hài lòng. Hắn sẽ không súng gì thuật, hoa hạ cổ đại thương thuật cũng không thích hợp chuôi này cứng rắn. Thân thương sẽ không uốn cong thương. chuôi này thương cùng nó nói là thương, ngược lại không như nói là mâu càng thêm chuẩn xác một chút. Nhìn như trong suốt dễ thấu, thực tế trên phân lượng không cạn, điển hình binh khí nặng, Đường Lạc mặc dù sẽ không thương thuật, nhưng hắn dùng qua Tôn Ngộ Không cây gậy, Tôn Ngộ Không kim cô bổng cũng giống như nhau binh khí nặng. Cứng rắn vô cùng, cũng sẽ không uốn cong. Tôn Ngộ Không côn pháp, cùng bình thường mà nói côn pháp hoàn toàn khác biệt. Nói trắng ra là chính là hai loại. Một là nện, hai là quét. Đường Lạc năm đó đùa nghịch kim cô bổng thời điểm cũng là như thế. Hiện tại sử dụng chuôi này phá ma hàn băng, chỉ nhiều rồi một cái đâm động tác, rất nhanh liền có thể vào tay. Dù sao chỉ có một cái hạch tâm mấu chốt mãng. Meo, Hao Thiên Khuyển gọi rồi một tiếng. Không quá ưa thích hiện tại gian phòng nhiệt độ, Đường Lạc thuận thế đem này phá ma hàn băng thu vào. Lấy ra khác nhất kiện trang bị, là so sánh đặc thù, duy nhất một lần trang bị. Không giống cái khác trang bị đồng dạng, có thể tiếp tục sử dụng, chỉ có thể dùng một lần. Thiên lôi cuồn cuộn, duy nhất một lần, ném mạnh sau khi rời khỏi đây va chạm bảo tạc, sinh ra một mảnh đáng sợ lôi ngục. Tiếp tục một phút đồng hồ, đại khái là bởi vì duy nhất một lần trang bị quan hệ. Vô cùng đơn giản giới thiệu, nói là có tin tức tương quan đạo cụ cũng không quá đáng. Mặt khác tên đầy đủ thuyết minh rồi người bình thường nhìn thấy tên tin tức, thời điểm cảm giác. Trang bị bộ dáng cũng rất không đáng chú ý. Một mai so hạch đào hơi lớn một điểm màu tím viên châu. Dùng đúng rồi thời cơ cùng địa phương, hẳn là có thể đủ tạo thành tương đương đáng sợ sát thương. Đường Lạc nhiệm vụ lần này ban thưởng chính là hai cái này kỹ năng mới, hai kiện trang bị. Nếu luận mỗi về ban thưởng số lượng tới nói, một lần nhiệm vụ chống được trên bình thường 4 lần, nhưng nhìn độ khó cùng tiêu hao tới nói, để mọi người dục dịch, đặc thù ban thưởng cũng không có mang đến ít nhiều khiến người hai mắt tỏa sáng kinh hỉ, nhiều lắm thì để Đường Lạc cảm thấy ân, không sai, có thể dùng một lát. Đương nhiên, đối với cái khác thần ma đi lại tới nói, nếu như có thể đạt được những phần thưởng này, có thể nói là lập tức súng bắn chim đổi đại pháo. Tăng cường rất nhiều, Đường Lạc nha, thu hoạch lớn nhất đương nhiên tìm về rồi tiểu bạch long ngao ngọc liệt. Còn có thương thế khôi phục, tuyệt đại đa số thần ma đi lại, mạnh lên vẫn là ỷ lại tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành ban thưởng. Chí ít nhiệm vụ ban thưởng chiếm cứ đại đầu. Hiện tại Đường Lạc thì là càng lộ mong đợi tiến về thế giới nhiệm vụ. Nhìn xem sẽ không gặp phải trước kia cố nhân, dù là cùng Ngao Ngọc Liệt đồng dạng, không có bất kỳ nhiệm vụ ban thưởng, hắn cũng sẽ tiếp tục tiến hành. Dựa theo lệ cũ, Đường Lạc mở ra chat messenger, vui sướng mà bán ra nổi rồi nhiệm vụ chỗ được. Từ ô ương bên kia cầm tới thế thân người gỗ, Đường Lạc dự định bán ra 5 cái, mặt khác 5 cái lưu lại đến chính mình dùng. Gặp được cái gì phân thân thiếu phương pháp tình huống có thể sử dụng. Bởi vì thế thân người gỗ tính đặc thù, hoàn toàn có thể làm được cự ly xa cách không thao túng. Mặt khác phó phong tuyết di vật, trang bị đao Đường Lạc cũng treo trên tin tức, dự định bán ra, cái khác trang bị khẳng định giữ lại. Toàn phong kiếm xương ném cho Ngao Ngọc Liệt. Hắn tương đối mà nói, ưa dùng kiếm, nguyên nhân chủ yếu là đủ đẹp trai. Chỉ tiếc toàn phong đi là giữ tợn bá đạo lộ tuyến. Cầm lấy không quá phù hợp Ngao Ngọc Liệt trong lòng, áo trắng kiếm khách, hình tượng. Nhưng trưởng giả ban thưởng không dám từ. Đã nhưng Đường Lạc mới nói để hắn cầm lấy đi dùng. Ngao Ngọc Liệt lại thế nào dám cự tuyệt. Mà lại mặc dù trong miệng nói lấy ta không tu luyện rồi loại hình nói, nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, đi theo Đường Lạc bên thân, tương lai tất nhiên sẽ gặp được nguy hiểm. Bất kể nói thế nào, cơ bản nhất sức tự vệ vẫn là nên có, một đem lợi khí nơi tay khẳng định là tốt chuyện. hiện tại cũng chỉ có hắn cùng Đường Lạc hai người, lại thêm một cái Hao Thiên Khuyển, nhưng sẽ không xuất hiện cái gì. Sư phụ, đại sư huynh không tốt rồi, tam sư đệ bị yêu quái bắt đi. Ngoặc kép, sư phụ, đại sư huynh không tốt rồi, nhị sư huynh bị yêu quái bắt đi. Ngoặc kép, ha ha, sư phụ bị yêu quái bắt đi. Tình huống, thật gặp được nguy hiểm, sư phụ bị ngăn trở rồi. Ngao Ngọc Liệt cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đi đường, nghỉ ngơi rồi hai ngày, Đường Lạc tìm tới An An, cùng với nàng gặp mặt một lần. An An đặt quyết tâm, nguyện ý cùng vị kia Hắc Toàn Phong mệnh cách người một trận chiến. Sinh tử nghe theo mệnh trời. Đường Lạc liên hệ trên Khổng Minh. Khổng Minh phản hồi cũng không thường nhanh. Kia người đáp ứng sinh tử chiến. Hàng Yêu trừ ma khai quang xã hoàn toàn mới phục vụ hạng mục đổi mệnh cách chi thuật, tức sẽ trèo lên trên lịch sử võ đài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.